tôi lấy thân mình báo đáp cho em được không? Nghe anh nói như vậy làm tôi ngây người, rồi ngay sau đó ho sủ sụ như sắp chết đến nơi. Sợ tí thì sặc nước miếng mà chết. Khó khăn lắm tôi mới có thể bình tĩnh hỏi lại: anh vừa nói cái gì? Dũng nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm túc đến nỗi nhìn là biết chẳng có ý đùa giỡn một chút nào. Anh dứt khoát trả lời: em lấy tôi đi. Lời nói của anh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một câu em lấy tôi đi được phát ra một cách rõ ràng. Vậy mà nhất thời tôi không sao tin được vào tai của mình. Câu nói này làm tôi kinh ngạc đến cả người đơ ra như tượng. Tôi vẫn cố chấp nhận, nhất định là mình vừa nghe lầm. Bởi vì Dũng mà tôi biết là một người lạnh lùng ngạo mạn, yêu thương ghét bỏ rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không có chuyện anh vì tôi sinh cho anh một đứa con mà chủ động muốn lấy tôi. Thế nhưng lời nói của anh lại vang lên tai của tôi một lần nữa. Vẫn câu nói cũ: em lấy tôi đi. Dũng, anh đừng có đùa như vậy. Chuyện này không nên đùa đâu, không nên đùa. Em nhìn mặt của tôi đi, tôi giống như nói đùa lắm không? Ờ thì cứ cho là anh muốn lấy tôi đi, nhưng cũng không thể vì cu tin được. Anh không thấy cuộc hôn nhân vừa đổ vỡ của anh cũng chỉ vì thằng bé sao? Một cuộc hôn nhân không có tình yêu chắc chắn là sẽ không thể dài lâu. Chi bằng chúng ta cứ như vậy mà sống, cả đều sẽ có trách nhiệm với cu tin. Tôi thích em. Nghe ba từ tôi thích em đối với người khác là đơn giản, là bình thường, nhưng đối với một người như Dũng thì tôi biết để nói được câu này không hề đơn giản một chút nào. Một người như anh, trước khi nói cái gì cũng đều chắc chắn, không bao giờ có chuyện nói một thành hai. Nghĩ vậy, tự nhiên hốc mắt của tôi chợt đỏ hoe cả lên. Tôi không biết sao là mình lại xúc động như vậy. Có thể là do hạnh phúc, có thể là do toại nguyện, mà cũng có thể vì một người đàn ông tôi thích cũng lại thích mình. Hơn nữa còn là bố của con trai tôi. Tôi cảm thấy cuộc đời này đã không còn gì để chê trách. Thế nhưng anh cũng vừa mới ly hôn. Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ hơn, nên tôi liền lảng sang chuyện khác. Thôi, anh vào trong nhà với cu tin đi, tôi về đây. Em không ở lại với con à? Ngày mai tôi tới thăm con sau. Đi cả ngày nay rồi nên tôi phải về xem mẹ thế nào. Để tôi đưa em về. Thôi, anh vào với con đi, tôi tự bắt xe về được mà. Tôi muốn tự bắt xe về, nhưng Dũng kiên quyết không chịu. Cuối cùng dưới sự kiên quyết đó mà tôi bất đắc dĩ phải đồng ý. Trên đường đi, Dũng là người chủ động hỏi chuyện trước, nên thành ra từ nhà anh về nhà tôi, chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ. Khi về đến tận cổng, tự nhiên tôi còn lên cơn hâm đến nỗi nhất định không chịu vào mà cứ đứng ngoài cổng với anh. Anh về đi, có gì liên quan tới con nhớ nhắn tôi nhé. Em vào trong nhà trước đi. Anh cứ về đi rồi tôi vào. Nghe lời, em vào nhà đi. Ngày trước tôi chẳng hiểu sao có mỗi màn chào nhau ra về thôi mà các cặp đôi yêu nhau cứ phải dùng sảng cả tiếng mới dứt. Hôm nay mới hiểu được cái cảm giác ấy là thế nào. Vậy tôi về trước, có gì mai tôi sẽ qua đón chơi với con. Ừ. Tôi chậm chậm xoay người đi vào trong nhà, lúc sau mới nghe tiếng xe của anh nổ máy rời đi. Khi ấy chẳng hiểu sao tôi cứ như là một con dở hơi, tự cười một mình rồi tự cảm thấy hạnh phúc. Mẹ tôi thấy như vậy thì cười hỏi: đi chơi với bạn trai hả con? Dạ đâu có mẹ. Mẹ thấy rõ hình như là con đang yêu ai thì phải. Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Vì cái hành động cười một mình thì chỉ có người yêu nhau mới vậy thôi. Nói cho mẹ biết chàng trai đó như thế nào. Thực ra tôi rất muốn nói cho mẹ biết rõ hết thảy mọi chuyện, nhưng mà lời chưa kịp nói ra thì tôi liền suy nghĩ lại. Sức khỏe của mẹ bây giờ chưa ổn định, bây giờ mọi thứ cũng vừa mới bắt đầu. Tôi muốn để thêm thời gian nữa rồi nói sau. Tôi cười nhẹ đáp: không có chàng trai nào cả mẹ ơi, là con đang vui vài chuyện thôi. Có thật không? Thật mà mẹ, nếu con mà có người yêu con sẽ nói cho mẹ biết. Mà mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ chưa, chờ con về rồi ăn thể. Lần sau mẹ đừng đợi con nhé, con nói bao nhiêu lần rồi, đến giờ mẹ cứ ăn rồi uống, còn uống thuốc chứ. Ừ, mẹ biết rồi. Lúc ăn cơm xong tôi cầm đến điện thoại thì thấy Dũng nhắn tin đến. Anh gửi một hình ảnh của cu tin đang ăn cơm. Anh còn bảo: đang cho thằng con trai của em ăn cơm đây này, em ăn chưa? Tôi vừa mới ăn xong thôi. Thằng bé ăn được có nhiều không? Ăn được một bát cơm. Xong cứ hỏi cô Quỳnh đâu bố. Anh bảo con là mai tôi sang chơi nhé. Ừ. Tối hôm đó tôi ngủ một giấc ngon lành, nghĩ đến bố con anh nhiều, nên trong giấc mơ cũng mơ thấy cả nhà chúng tôi ba người hạnh phúc đi chơi với nhau.

con cũng yêu cô. Cả sáng đó tôi ngồi chơi cùng với con, buổi trưa định về nhưng bố con anh giữ lại. Ở nhà cô giúp việc với quản gia rồi nên tôi không phải động tay động chân vào việc gì cả. Trong lúc ăn cơm, tự nhiên cô Tin lại bảo: "Bố ơi, cô Quỳnh kể chuyện với Lại Hát hay lắm." "Thế à? Thế chiều nay con có muốn cô Quỳnh kể cho con nghe rồi mới ngủ trưa không?" "Có ạ." Tất nhiên làm sao mà tôi nỡ từ chối con của mình. Thế là trưa hôm đó ăn cơm xong, tôi theo thằng bé lên phòng riêng của con. Ở trong phòng có rất nhiều bộ truyện. Cuối cùng con chỉ tay vào bộ Khu Vườn Bí Mật. Trộm vía thằng bé này được cái nước ăn nước ngủ. Ăn cũng ngon mà ngủ cũng ngoan. Khi mà tôi chưa kể hết câu chuyện, thằng bé đã lăn ra ngủ ngon lành. Nhìn con ngủ say mà trong lòng của tôi dâng lên một niềm hạnh phúc và yêu thương bất tận. Qua một thời gian nữa thôi là tôi có thể nghe được tiếng mẹ thân thương từ chính chiếc miệng nhỏ xinh này rồi. Nhìn con ngủ say một lát, tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa bước ra tới cửa thì Dũng đi tới, anh hỏi: "Thằng bé ngủ rồi à?" "Vâng, nó ngủ rồi. Em qua phòng tôi một lát." "Làm gì anh?" "Em có muốn xem ảnh hồi nhỏ cô Tin không?" "Tất nhiên là có rồi." Vào tới phòng của Dũng, Dũng kéo trong ngăn tủ ra một album những bức ảnh từ lúc con mới lọt lòng cho tới mấy tháng, 1 tuổi, 2 tuổi và cả 3 tuổi. Những khoảnh khắc quan trọng cuộc đời của con đều được anh tổ chức rất lớn. Xem lại những hình ảnh này, trong đầu của tôi cũng mường tượng ra hành trình con khôn lớn. Bỗng dưng sống mũi cay xè, hốc mắt cũng sớm đỏ hoe lên vì xúc động, vì đau lòng và vì cả hạnh phúc. Thế rồi bất ngờ từ phía sau, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng nói trầm ấm vang lên: "Nhớ em." Hơi thở nóng hổi kèm theo hương thơm hoa nhài quen thuộc phả vào gáy của tôi lẫn tai của tôi, khiến người tôi có cảm giác ngư ngứa. Tôi định giật tay anh ra khỏi người của mình, anh lại càng ôm chặt hơn. Đầu của anh gục xuống vai của tôi, anh nói tiếp: "4 năm trước là anh ngu ngốc không điều tra rõ mọi chuyện nên đã để em và con chịu thiệt thòi. Quỳnh, tha thứ cho anh." Trái tim của tôi vì những lời này của anh mà tưởng chừng như đánh trống lồng ngực. Nhất thời cả người đơ ra, không biết nói gì. Thế rồi anh xoay người tôi lại. Tôi ngước mắt nhìn anh ngập ngừng hỏi: "Sao anh nói những lời này? Lỗi có phải là do hoàn toàn anh đâu?" "Không, do anh Quỳnh à. Nếu mà anh điều tra kỹ hơn thì mọi chuyện đã khác." "Khác là thế nào? Là anh lấy em miễn cưỡng giống chị Tâm?" "Không, kết cục của chúng ta sớm tốt đẹp hơn, chứ không phải là muộn như bây giờ." Ngay lập tức, một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi của tôi, đầu lưỡi mềm mại mang theo mùi hoa nhài. Khi mà tôi giật mình thức tỉnh thì chiếc lưỡi kia cũng đã điên cuồng. Ý thức tôi nhắc nhở rõ muốn đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao khi môi chạm đến, cả người tôi như bị ai rút hết sức lực, chân tay bủn rủn không còn chút cảm giác, thành ra chỉ có thể vùng vẫy phản kháng yếu ớt. Mà so với sức lực của anh, sự chống cự này chẳng là cái thá gì. Có một điều tôi không thể phủ nhận, từ đáy lòng của tôi đang khao khát và mong chờ anh. Tự nhiên tôi cũng không muốn ngược đãi chính bản thân của mình nữa, nên chậm chạp hé miệng đáp lại nụ hôn của anh. Ngày hôm đó tôi không biết là cuộc ân ái ấy diễn ra chính thức trong bao lâu, chỉ biết rằng rất lâu sau đó Dũng mới chịu buông tha cho tôi. Ngay sau đó vì tôi mệt quá nên đã thiêm thiếp ngủ đi một chút. Đến khi tỉnh dậy đã thấy đầu của mình gối lên cánh tay của anh, còn anh thì vẫn nhắm mắt ngủ say, hơi thở đều đều. Ngày hôm nay tôi không say, anh cũng không say, cả hai làm tình trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng bây giờ tôi lại tràn đầy cảm giác ngượng ngượng, má lại ửng đỏ lên như quả cà chua chín cây. Một lát sau tôi nhẹ nhẹ ngồi dậy, bước xuống giường xỏ dép đi nhặt lại ống đống quần áo vẫn đang rải rác ở trên sàn nhà. Người tôi trần như nhộng, xấu hổ không để đâu cho hết. Khi chân tôi vừa chạm xuống đất thì Dũng cất tiếng: "Dậy rồi à? Em ngủ chơi thêm một chút đi. Thằng bé cu Tin nó phải 3 giờ chiều mới dậy cơ." Mới nghe giọng của anh thôi, tim tôi đã như thót lại, như sắp nhảy ra bên ngoài. Trăm ngàn lần là vừa nãy tôi hoàn toàn tự nguyện, nhưng giờ vẫn ngại ngùng không dám đối mặt với anh trong cái trạng thái không mảnh vải che thân thế này. Tôi nhìn đống quần áo của mình trên sàn nhà, vội vàng lao tới gom lại để chạy vào nhà vệ sinh mặc. Ai ngờ trượt chân, hậu quả ngã chỏng chơ ra đó, xấu hổ muốn chết. Dũng thấy vậy hốt hoảng chạy xuống lao về phía tôi hỏi: "Em có sao không Quỳnh?" Tôi nhìn anh lúng túng đáp: Em không sao. Em làm cái gì mà vội vàng thế? Cửa anh khóa trong rồi, bên ngoài không có ai mở được đâu. Em vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi nói tiếp. Em thay luôn ở đây cũng được, sao phải vào nhà vệ sinh? Em xấu hổ à? Kệ em. Đây có phải lần đầu chúng ta... Mơ nghe tới đây tôi vội vã ngăn lại. Em đừng nhắc đến nó nữa. Nói xong tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới bước ra ngoài. Lúc tôi bước ra, thấy Dũng đã mặc bộ quần áo thể thao ở nhà. Bình thường tôi đã quen với cái dáng vẻ tổng tài cao ngạo của anh. Hôm nay thấy anh mặc quần áo thoải mái thế này, phải công nhận là anh đã đẹp trai lại còn trẻ. Nhìn anh thế này chắc là chẳng có ai nghĩ anh đã 34 tuổi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi thì ngượng ngùng, anh thì rất bình thản. Anh vẫy ra đây nằm thêm một lúc cho đỡ đau lưng đi em. Tôi nhìn anh lý nhí bảo, chuyện vừa nãy anh không cần áy náy đâu, cũng do em tự nguyện mà, chúng ta không có ai nợ ai. Dũng nhìn tôi vài giây, anh bật cười. Ai bảo là anh áy náy? Thế em nghĩ chuyện vừa nãy là anh không tự nguyện, anh bị ép buộc à? Không, ý em là anh không cần phải có trách nhiệm với chuyện này đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ vì chuyện này mà phải có trách nhiệm với em cả. À vâng, như vậy cho dễ đi, bởi vì tình dục là bản năng của con người mà. Anh thích em, anh yêu em, anh muốn có trách nhiệm với em, có được không? Nghe anh nói như vậy làm tôi ngẩn người ra, còn chưa kịp nói gì anh lại nói tiếp. Thật ra anh thích em lâu rồi. Hả? Thích từ cái đợt ở bên Hàn Quốc cơ. Anh chưa bao giờ tin vào mấy cái tình yêu sét đánh, nhưng mà anh không ngờ có một ngày chính bản thân của mình lại rơi vào mối tình sét đánh như vậy. Nói xong anh kéo sát tôi vào lòng. Tôi nghe rõ từng tiếng tim đập rất mạnh. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ có cảm giác mình được bảo vệ, cho đến khi gặp anh. Mỗi lần khó khăn nhất lại anh đều có mặt. Anh nhìn tôi một lần nữa khẩn khoản thiết tha. Xin em đấy, đừng cự tuyệt anh nữa, cho anh một cơ hội được không? Anh muốn bù đắp cho em và con. Trái tim của tôi bỗng run lên, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp toàn thân. Tôi bây giờ có thể cự tuyệt anh nữa sao? Tôi không thể cự tuyệt nổi, chỉ có thể ngước mắt nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Thấy cái gật đầu của tôi, Dũng cười ôm chặt lấy tôi hơn. Anh nói, cảm ơn vợ. Tôi bỗng dưng có chút ngại ngùng, đỏ mặt quát anh, ai là vợ của anh? Anh với em về mặt pháp luật không có quan hệ nào cả. Bởi vậy anh phải sớm rước em về bên cạnh mình mới được. Thực ra em thấy quan hệ... Tôi đang định nói quan hệ của chúng ta cứ từ từ, không cần vội như vậy. Ai ngờ chưa nói hết câu, anh đã thản nhiên cắt ngang. Một tuần mấy lần? Tôi nghiến răng nghiến lợi chỉ nhìn anh, sau đó đẩy anh ra rồi nói năm từ. Anh đúng là vô sỉ. Dũng bật cười, nụ cười tươi như ánh ban mai, để lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, khiến tôi bị ngẩn ngơ với nụ cười ấy. À quên chưa hỏi em, xem biết chuyện cô ta không phải là con gái ruột của bố mẹ hiện tờ. Anh nói chị Tâm sao? Ừ. Em cũng nghe cái Ngọc kể thôi, tưởng nó lừa mình, ai ngờ là thật. Em cũng không biết chuyện này thật sao? Ừ, anh biết cô ta là con nuôi, nhưng mà không nghĩ cô ta từ mặt gia đình ruột thịt của mình như vậy. Tôi và anh nói thêm vài câu nữa thì tôi bảo anh mở cửa ra ngoài để tôi sang phòng cô Tin xem thế nào. Thằng bé vẫn đang ngủ say, tôi ôm chặt lấy chú cá heo. Thỉnh thoảng còn mơ ngủ gì đó mà giật mình thổn thức mếu máo. Tôi hốt hoảng nhìn con, lại xót xa ôm con vào lòng. Mấy ngày nay tôi cũng không biết mình phải nói thế nào về việc tôi mới là mẹ ruột của con, lại sợ thằng bé không chấp nhận được cho nên cứ chần chừ mãi. Mẹ. Cổ họng tôi gần như tắc nghẹn. Lần đầu tiên xưng một chữ mẹ hóa ra cũng khó khăn đến mức này. Tôi run rẩy ôm chặt con vào trong lòng, nghẹn ngào thốt ra một câu. Mẹ đây, đừng sợ, có mẹ đây rồi. Cô Tin thổn thức trong lòng của tôi, rồi cuối cùng cũng an yên ngủ tiếp. Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt của con, giơ tay vuốt tóc con mãi cho đến khi Dũng bước vào. Thằng bé vẫn chưa chịu dậy nữa. Con vừa mơ thấy ác mộng hay sao đó anh à? Ừ, từ lúc nó bị cô ta dọa bỏ xó ở trong căn phòng tối nên từ đó hay gặp ác mộng. Hả? Anh nói sao cơ? Chị ta bỏ xó thằng bé sao? Đúng vậy. Chuyện này mãi sau này anh mới biết, qua miệng của người giúp việc. Họ không dám nói vì không dám can thiệp quá sâu. Một phần cũng là sợ bị cô ta đuổi việc. Những lời nói của Dũng cứ hệt như một mũi dao cứa sâu vào vết thương đang âm ỉ ở trong lòng của tôi. Trái tim của tôi đau nhói. Một đứa bé ngoan và đáng yêu như thế này, sao cô ta lại nỡ lòng nào đối xử như vậy? Nghĩ lại những năm tháng tuổi thơ của con phải chịu vài lần sợ hãi, mà tôi lại càng thương con hơn bao giờ hết. Người ta nói chẳng gì hạnh phúc hơn tâm trạng của người mới yêu. Cả tối hôm ấy, người tôi cứ lâng lâng hạnh phúc khi nghĩ về bố con anh. Thỉnh thoảng khóe miệng lại không tự chủ được mà cười như một con hâm dở. Thậm chí nụ cười ấy còn lan tràn đến tận sáng hôm sau. Tôi vừa đi làm vẫn chưa bớt hâm. Khi tôi vừa bước tới sảnh công ty, lại nghe thấy mấy chị xúm lại nói: "Eo, kia có phải là cô Quỳnh, bồ nhí của sếp không mấy chị? Mặt mũi có đến nỗi đâu mà cướp chồng người khác như vậy nhỉ?" "Ừ, nói nhỏ tôi không người ta nghe thấy người ta mách sếp ấy, là mình nghỉ việc nghỉ chơi đấy." "Kệ chứ, làm bồ nhí có gì mà tinh tướng. Em thấy cô ta cứ như là bị đứt dây thần kinh xấu hổ ấy. Kinh nghiệm cướp chồng người khác nặng lắm đấy nhá. Đã vậy lại còn hiên ngang đi làm được chứ. Nghĩ cũng khổ thân chị vợ sếp, cùng chồng phấn đấu bao nhiêu năm mà chỉ vì con tiểu tam khiến hai vợ chồng xích mích, rồi gửi cả đơn ly hôn lên rồi. Đàn ông là thế, vợ đẹp con khôn vẫn không bằng của lạ." Tôi nghe xong uất đến nghẹn cổ. Mấy con mụ này trước nay đi du lịch chẳng thích sếp điên đảo, nhưng sếp không thèm để ý. Bây giờ đứng đó làm cứ như là mình thanh cao lắm ấy. Tôi vốn không thèm để ý nữa mà định bước đi. Ai ngờ từ phía xa đã nghe thấy giọng của Dũng lạnh lùng quát lên: "Nếu mấy cô không có việc gì làm thì nghỉ việc hết đi. Tôi không có thừa tiền để mà trả cho mấy người, đến cái nhân cách tử tế cũng không có." Nói xong, Dũng quay sang nhìn một người vừa nói sau cùng, lạnh lùng nói tiếp: "Cái vẻ mặt của cô đúng là xúc phạm người nhìn đấy. Trước khi bình phẩm người khác thì nên soi gương lại cho kỹ đi." Mấy người đó nghe Dũng nói như vậy, ai nấy đều run như cầy sấy, mặt mũi tái mét, cắt không còn một giọt máu, húm núm cúi đầu: "Vâng, em xin lỗi sếp." Nói xong, mấy người đó vội vàng đi chỗ khác. Dũng quay sang nhìn tôi, anh bước đến thật nhanh về phía tôi. Mỗi bước đi sải dài đầy uy lực, làm tôi lại liên tưởng tới mấy soái ca ngôn tình hùng hổ bảo vệ cho người mình yêu. Tôi vừa nãy dù tức lắm, nhưng mà nhìn thấy anh là tâm tình liền dịu trở lại, cười nhẹ hỏi: "Anh, xem phải miễn nhịn mấy người đó." "Kệ đi anh, em không muốn." "Vợ của Hoàng Minh Dũng không cần phải nhẫn nhịn bố con đứa nào." Tôi nghe vậy khẽ bật cười. Tôi biết là anh đang bảo vệ mình, nhưng kiểu tôi trước giờ cũng bị người ta nói nhiều sau lưng nên thành quen. Tôi chỉ đáp: "Vâng, em biết rồi. Em đi làm việc tiếp đây, sắp muộn giờ làm rồi sếp ơi." Nói xong không để anh đáp lại, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy. Mối quan hệ của chúng tôi vừa mới bắt đầu, tôi cũng không muốn công khai mối quan hệ này cho mọi người biết, càng không muốn sợ dẫm vào nó. Tôi chỉ muốn được bình yên bên anh và con mỗi ngày. Không cần hào nhoáng tỏa sáng, chỉ cần êm đềm và lâu dài. Thế nhưng dù tôi có cố giấu thì như mọi người đều biết cả. Tin tức ở đâu lan truyền nhanh vậy tôi cũng không rõ nữa. Lúc tôi vừa bước chân vào phòng, mấy anh chị đã kéo tôi lại hỏi: "Quỳnh Quỳnh, mọi người bàn tán chuyện em với sếp đấy, là thật hả em? Em với sếp chính thức yêu nhau rồi hả?" Tôi nhìn mọi người chẳng biết trả lời sao, cuối cùng chỉ biết đáp: "Không như mọi người nghĩ đâu ạ." Mấy anh chị đang định nói gì nữa thì cũng may là anh Duy kịp thời đi tới giải vây cho tôi: "Cả phòng nhớ đây là hạn nộp bản vẽ đấy nhá." "Dạ vâng." Thế rồi ai về chỗ làm người đó. Thời gian cứ thế trôi qua. Ban ngày chúng tôi đi làm bình thường, tối về lại hẹn hò đưa cu tin đi chơi. Làm khi anh bận thì lại nhắn tin chat chít với nhau tới nửa đêm vẫn không biết chán. Cuối tuần nào chúng tôi cũng cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau nấu cơm, cuộc sống vui vẻ như một gia đình hạnh phúc thực thụ. Có một lần ô tô đang chạy giữa đường, đi qua chỗ nào cảnh đẹp quá tôi lại bảo anh dừng lại xe chụp. Mới đầu anh bảo tôi trẻ con, nhưng cuối cùng vẫn cứ chiều chuộng đồng ý. Tôi dẫn con xuống bên vườn hoa, nhìn anh cười toe toét: "Sếp ơi, chụp ảnh cho em và con đi." Anh nhìn tôi nhíu mày nói: "Gọi lại." "Sếp ơi." "Gọi lại." "Anh ơi." "Thế còn tạm được, lần sau là phải gọi chồng ơi thì mới được đấy nhá." Dũng đứng chụp cho hai mẹ con tôi đủ kiểu. Xong lúc gì tôi kéo anh đứng chụp chung. Anh không thích chụp ảnh, nhưng vì chiều tôi nên phải ngoan ngoãn đứng yên cho tôi chụp. Thấy anh chịu nghe lời, tôi sung sướng cầm điện thoại lên chụp túi bụi. Mỗi bức ảnh đều mẹ con tôi tươi cười, còn anh thì nghiêm túc vô cùng. Tôi nhìn bức ảnh nhăn mặt bảo: sao xấu thế? Anh chụp chẳng cười gì cả. Sao lại phải cười chứ? Chụp ảnh cười mới đẹp. Anh chẳng bao giờ chụp ảnh cười cả. Thế bây giờ cười thử xem. Cười xong rồi chụp ảnh nhanh còn về nhé. Đi chơi mà chỉ dục về làm tôi đang vui thì mất hứng. Đang phụng phịu muốn dỗi thì Dũng ghé sát vào tai của tôi bổ sung thêm một câu: về sớm còn lai giống. Tôi tròn xoe mắt lườm anh một cái, xấu hổ tới nỗ hai má đỏ phừng lên, miệng thì lẩm bẩm: anh đúng là vô sỉ quá mà. Nói xong tôi bế cu tin vào trong xe mà không thèm nói với anh nữa. Cái ông này càng ngày càng bạo mồm bạo miệng ghê gớm. Tôi không có cửa mà cãi lại nữa rồi. Thế nhưng ngoài miệng thì manh anh thế thôi, mà khi gần nhau cái thì dục vọng nó lại lên cao, lại làm hai đứa quấn vào nhau. Cả căn phòng của anh toàn những tiếng thở sốc hỗn loạn, những lần va chạm, đến khi cả hai mệt nhoài mới chịu buông ra. Quay lại công ty, tôi vẫn muốn anh đối xử với mình như sếp với nhân viên bình thường. Và lần anh cũng nói đằng nào cũng phải cưới rồi mọi người sẽ biết. Nhưng thật ra tôi vẫn muốn chờ thêm thời gian nữa. Anh dù không thích nhưng vẫn chiều theo ý của tôi. Sáng hôm đó tôi đang ngồi làm việc thì anh vẻ mặt nghiêm túc đi tới báo: Quỳnh, vào phòng tôi một lát. Dạ vâng. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh mà buồn cười kinh khủng. Lúc tôi bước vào bên trong, cánh cửa phòng đóng lại thì đã bị anh dồn sát vào tường. Tôi nhìn anh ấp úng hỏi: sếp gọi em gì vậy? Anh cúi xuống nhìn tôi, khoảng cách chỉ khác nhau có 3 cm, nhẹ nhàng nói: nhớ em. Hai từ nhớ em làm tôi ngọt tới chủy cả tim. Tôi xỉ môi một cái rồi đáp: ngày nào mà chẳng gặp còn gì, nhưng mà đêm không được gặp. Nói xong anh đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi của tôi, nụ hôn ngọt ngào triền miên say sưa và quyến luyến quyện lấy đầu lưỡi của tôi. Sau đó hôn sâu tới mức đầu óc của tôi quay cuồng choáng choáng. Qua một lúc anh mới chịu buông tôi ra. Anh nhìn tôi, nụ cười dịu dàng như một dòng suối mát chạy vào mọi ngóc ngách trong tim. Tôi vòng tay qua cổ của anh, giọng nũng nịu hỏi: sao em vào đây làm gì? Em đoán xem. Em chịu thôi, không đoán được. Em không ngửi thấy mùi gì trong phòng à? Không. Tủ lạnh có sầu riêng ngon lắm đấy. Nghe đến sầu riêng, hai mắt của tôi sáng long lanh hỏi: anh kiếm đâu ra sầu riêng hay thế? Chỉ cần thứ em thích là được. Nhưng mà ăn sầu riêng trong phòng mùi lắm. Ăn đi, không phải sợ. Kể ra yêu được sếp cũng có nhiều cái sướng phết. Ngày ngày được nhìn thấy nhau, được hưởng những đặc quyền không ai có. Nhiều lúc hạnh phúc tới nỗi chỉ muốn đắm chìm trong đó, không muốn tỉnh nữa. Tôi ngồi ăn hết hộp sầu riêng thì mới đứng dậy ra về. Vì muốn giữ tình yêu mới chớm nở này mà tôi đã che giấu chuyện của tôi và anh rất kỹ. Mà cái ai đó nói gì thì nói, tôi vẫn quyết không thừa nhận. Bởi vì cái gì càng ít ồn ào thì lại càng tốt. Thế là lúc ra này, mặt mày của tôi tỏ vẻ căng thẳng như vừa bị sếp mắng xong. Mới chị thấy vậy thế mới hỏi: sao vậy Quỳnh? Sếp gọi em có việc gì đấy? À, sếp bắt em sửa lại bản thiết kế vừa rồi chị ạ. Ui, em mà cũng phải sửa lại sao? Thiết kế đẹp như vậy mà sếp còn chê. Càng khó tính thế nhỉ? Dạ vâng. Tôi vừa dứt lời thì một chị lên tiếng: ê mọi người, cả nhà có ngửi thấy mùi gì không? Thơm thơm cứ như là mùi sầu riêng ấy. Ừ, giống mùi sầu riêng. Cơ mà mùa này làm gì có sầu riêng nhỉ? Có nhưng mà hiếm chị ơi. Nói tới sầu riêng em lại thèm ghê. Trong bụng của tôi lúc đó buồn cười kinh khủng, nhưng chẳng biết nói với ai. Thế là lại lấy điện thoại ra, lần lút nhắn tin cho anh: sầu riêng ngon thật sếp ạ. Ngon như anh không? Hơn nhá. Ngay lập tức anh gửi cho tôi một cái mặt lườm. Tôi buồn cười mà không dám cười, sợ mọi người phát hiện. Hít một hơi sâu để khống chế nụ cười của mình, rồi đặt điện thoại xuống bàn làm việc tiếp. Cứ như vậy cho tới một hôm, sếp của tôi phải đi công tác. Anh bảo: mang đi công tác một tuần, hai mẹ con ở nhà chờ anh về nhé. Em đón cô Tiên sang nhà chơi với bà ngoại được không? Tất nhiên là được rồi. Tối mai mẹ mới từ dưới quê lên, ngày kia em qua đón con. Ừ, anh đi công tác ở Nha Trang, em thích quà gì? Anh mua cho em ít bánh tráng nhé. Ok, đơn giản thôi, thế ở nhà đợi anh. Vâng. Hai tối nay tranh thủ làm tí đi. Tôi lườm nhẹ anh một cái rồi bảo: chỉ thế là nhanh thôi. Nhịn một tuần đó. Tôi phì cười, vòng tay kéo xuống hôn một cái. Nhớ em và con thì phải nhanh nhanh về đấy nhá. Vì trước tiến độ càng tốt, em và con ở nhà đợi nhé. Hay là em đi cùng với anh không? Thôi, em ở nhà với con. Rồi, chỉ con là nhất. Anh ghen với con à? Chẳng thế, tại em thiên vị. Nói xong tôi phải hôn chụt lên môi của anh một cái thì anh mới ngừng so sánh. Tối đó mẹ tôi không có nhà nên tôi qua với bố con của anh. Cô Tin nằm ở giữa, hai chúng tôi nằm ở hai bên. Cả nhà vui vẻ nói chuyện rồi thiêm thiếp ngủ đi. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, anh đã đi rồi. Thì gối trống trơn, tự nhiên trong lòng của tôi thấy hụt hẫng khó tả làm sao ấy. Cho cô Tin ăn sáng xong thì tôi đi làm. Chiều hôm ấy tan làm, lẽ ra tôi về nhà Dũng với con, nhưng vì muốn ghé qua nhà lấy đồ nên tôi chạy thẳng xe đến nhà của mình. Tôi vừa mở cửa bước vào thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Quỳnh. Tôi giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói kia. Khi quay đầu lại thì đúng như bản thân suy đoán, là Cường. Anh ta đứng sừng sững trước mặt của tôi, nhíu mày hỏi. Tôi nhíu mày hỏi. Anh tới đây làm gì? Vào trong nhà nói chuyện đi. Anh bị điên à? Tôi cấm anh bước chân vào nhà của tôi. Anh hãm vừa thôi chứ, đã chia tay rồi cơ mà. Chia tay 4 năm rồi mà cứ như âm hồn vất vưởng quanh đây vậy. Mà kệ lời tôi nói, anh ta không nói không rằng xông vào trong. Tôi ở phía sau quát. Anh cút ra khỏi nhà của tôi, tôi không tới báo công an đấy. Tôi cứ tưởng nói như vậy anh ta sẽ về. Ai ngờ lời tôi vừa dứt, anh ta bịt mồm tôi lại rồi kéo tôi vào trong buồng. Cánh cửa đóng sập lại, sau đó như một con thú bóp chặt lấy cổ của tôi. Còn danh này, có phải là mày được thằng tổng giám đốc đấy cưa cẩm, rồi mày xúi nó khiến tao thân bại danh liệt có phải không? Tôi bị anh ta ghì chặt, bịt mồm bịt miệng nên không thể phát ra được tiếng nào. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng sức của anh ta quá lớn. Chưa kể anh ta lại đang như một con thú điên, hai mắt long sòng sọc chửi tôi. Nếu thằng kia đã khốn nạn với tao như vậy rồi, tao sẽ cho nó biết cái giá của nó phải trả là thế nào. Nó yêu mày lắm đúng không? Nhưng nó mà nhìn thấy clip mày ngủ với tao thì không biết là còn yêu mày nữa không nhỉ? Khi mà tôi cảm nhận được cái vật thể kia đang ở dưới, tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết quát đi cho rồi. Tôi gào khóc trong vô vọng. Tên anh Dũng, em xin lỗi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Bán Con của tác giả Trang Bubi. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.